Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 372, ta cô bé lọ lem 7. A, tốt a, tiểu thỏ có chút không giải thích được cúp điện thoại. Làm sao nàng nước chanh ca ca thanh âm nghe, giống như không phải đặc biệt cao hứng đâu. Chẳng lẽ hắn cũng rất quan tâm Cố Ninh thư thân thể vấn đề. Tiểu thỏ lắc đầu. Làm sao có thể, nhà nàng nước chanh ca ca nên nhìn Cố Ninh thư rất không vừa mắt mới đúng a. Buổi chiều thú vị tiếng Anh thi đấu biểu diễn là ở trường học đại lễ đường cử hành. Ngồi ở hàng thứ nhất ban giám khảo lão sư đều là tới từ từng cái niên cấp Anh ngữ lão sư. Hàng thứ hai hàng thứ ba thì là bị lần đầu tiên cắt rõ rệt chủ nhiệm sao. Chủ nhiệm khóa các lão sư chiếm lĩnh. Lại sau này chính là từng cái ban học sinh. Còn có một số thuận tiện đến tham quan ra trường. Tiểu thỏ bọn họ cái này niên cấp tổng cộng có 7 lớp. Mà bọn họ ban rút đến biểu diễn trình tự là xếp tại thứ 6 vị. Tranh tài từ 2 giờ chiều bắt đầu. Mỗi cái ban biểu diễn 20 phút đồng hồ mà nói. Cũng phải 140 phút đồng hồ mới có thể toàn bộ biểu diễn xong. Nói cách khác, đến phiên tiểu thỏ bọn họ lớp học trận mà nói. Còn được lại chờ 2 giờ. Bạch tiểu thỏ, Tiếu Hàm hướng về đứng ở trường học đại lễ đường cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây bạch tiểu. Thỏ, trần chờ một chút, hô nàng hai tiếng, ân, tiểu thỏ vừa lúc ở chờ Trình Chi Ngôn tới. Nghe thấy Tiếu Hàm ở phía sau gọi mình, sửng sốt một chút, sau đó hướng về hắn chạy tới nói. Tìm ta, ân, Tiếu Hàm gật gật đầu. Đưa tay từ trong túi xuất ra hai khỏa kẹo sữa bò đến. Đưa cho tiểu thỏ nói. Cái này cho ngươi. Kẹo sữa bò. Tiểu thỏ đưa tay. Ngón tay chạm qua hắn ấm áp lòng bàn tay. Cầm đi cái kia hai khỏa đường kẹo. Tiếu Hàm gương mặt lập tức có chút ửng đỏ. Nàng đầu ngón tay có một chút lạnh buốt. Từ trong lòng bàn tay hắn xẹt qua thời điểm. Giống như là cùng lông vũ nhẹ nhàng phất qua đồng dạng. Mắt thấy Tiếu Hàm lại không nói. Tiểu thỏ cũng sớm đã thành thói quen hắn trầm mặc. Nàng một bên bóc đi kẹo sữa bò giấy gói kẹo. Một bên nhét vào trong miệng nói hàm hồ không rõ. Cảm ơn ngươi rồi. Không khách khí. Tiếu Hàm hướng về nàng mỉm cười. Thấp giọng nói. Trình Chi Ngôn lúc chạy tới thời gian. Đúng dịp thấy như vậy một màn. Ánh nắng xuyên thấu qua từng mảnh lá xanh tại trên đường bắn ra ra pha tạp quang ảnh. Đã có chút cũ kỹ trong hành lang. Ăn mặc đồng phục váy nữ hài chính ngẩng đầu lên. Vẻ mặt tươi cười nhìn đứng ở đối diện nàng nam sinh. Mà cái kia mặc cả người màu trắng áo sơ mi nam hài. Tóc dưới ánh mặt trời bầy biện ra nhàn nhạt màu nâu. Cặp kia cạn ra sắc nhãn con ngươi bên trong tràn đầy cũng là ôn nhu ánh mắt. Nhìn xem trước mặt nàng nữ sinh kia, tiểu thỏ đem ăn hết trong tay một khối đường kẹo, nghĩ nghĩ, đem cái kia một khối khác đường kẹo nhét trở về Tiếu Hàm trong tay nói. Cái này cho ngươi, đều cho ta, ngươi chẳng phải chưa ăn. Tiếu Hàm hơi ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu cười nói. Không cần, ta không thích ăn đường kẹo. À, tiểu thỏ lập tức kỳ quái nhìn xem hắn nói. Ngươi không thích ăn đường kẹo. Vậy ngươi vì sao trên người mang theo sữa đường kẹo a? Tiếu Hàm trắng nõn như mặt ngọc gò má lập tức nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn chần chờ 2 giây. Sau đó có chút hàm hồ nói ra. Bởi vì ngươi trên người có rất dễ chịu sữa đường kẹo vị. Cho nên ta nghĩ, ngươi nhất định rất thích ăn sữa đường kẹo. Ai nha? Ha ha ha. Này cũng bị phát hiện a. Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà cười. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi đi đến tiểu thỏ sau lưng, thật thấp hô một tiếng. Tiểu thỏ, ân, tiểu thỏ xoay đầu lại, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.